Ngạo Thế Đan Thần, chương 1090, thất vọng, góc truyện audio.com. Này hình dạng hoa sen huyền băng không nhỏ, dường như một cái bồn tắm như vậy, rất nhiều người đầu tiên nhìn thấy này huyền băng thời điểm, đều cho rằng bên trong nhất định có bảo vật, chẳng trách Từ Nguyệt Thánh Cảnh sẽ xuất ra đến bán đấu giá. Cái kia trung niên thấy mọi người loại kinh nghi kia ánh mắt về sau, lập tức nói, này huyền băng có phải hay không thiên nhiên hình thành chúng ta không biết, nói chung là chúng ta người tại huyền hàn cổ vực nơi sâu xa đào ra đến, lúc đó chính là bộ dáng này. Mọi người đều biết huyền băng phi thường kiên cố, nhưng cũng không phải là không thể phá, chỉ cần huyền băng chịu đến rất mãnh liệt đâm chọc sẽ nát tan đi, hóa thành từng hột bé nhỏ bông tuyết, rất nhiều người lúc trước hẳn là tại Kim Dương lâu gặp gỡ đi. Cho nên này cũng không tồn tại giả tạo hiểm nghi. Chúng ta cũng không biết bên trong có không có bảo vật, bất quá chúng ta cảm thấy này huyền băng bên trong có thể có sẽ có, cho nên liền đem cái này có thể tìm vận may cơ hội bán cái các vị, người trả giá cao đến 30 tỷ tinh thạch, đã có người bắt đầu kêu giá 50 tỷ, 70 tỷ, hiện tại gọi giá đều là tọa ở trong đại sảnh người, liền có thể có như thế kịch liệt, có thể thấy được hiện tại Thiên Lôi Thành tập hợp rất nhiều cường hào. Trầm Tường đã âm thầm mở hỗn độn thần nhãn lực tại hắn trong tròng mắt, hắn chính tỉ mỉ đến nhìn cái kia hoa sen huyền băng, hắn đầu tiên nhìn thấy này huyền băng thời điểm, cũng là cho rằng bên trong phi thường có thể có nắm giữ bảo vật, bởi vì này huyền băng thật sự là quá kỳ lạ, quá thần dị. 390 tỷ, tải, Trầm Tường bất chi bất giác quan sát bên trong, giá cả đã tăng vọt đến cái này địa vị cao, hơn nữa những này phòng khách người ở bên trong vẫn không có bắt đầu ra giá. Trưởng giáo, chúng ta có muốn hay không gọi giá? Lý Bảo Tuấn cũng cho rằng khối này huyền băng bên trong nắm giữ bảo vật độ khả thi cực cao. Trầm Tường không có trả lời, bởi vì hắn vẫn không có khẳng định chắc chắn, hắn rất tỉ mỉ đến một lần lại một lần địa quan sát chốc lát quá khứ, hắn mới xác định này huyền băng bên trong không có bất luận là đồ vật gì, nếu như có, hắn có thể phát giác đạt được. 800 tỷ, phòng khách người ở bên trong rốt cục kêu giá, 830 tỷ, này dĩ nhiên là một nữ tử âm thanh, bất quá rất nhiều người cũng biết này yêu hậu âm thanh. Lữ Thấm Liên bản thể chính là một đóa hoa sen, nàng ra tay tất cả mọi người hoài nghi. Nàng có phải hay không cảm thấy được những thứ gì, điều này làm cho tranh giá càng điên cuồng hơn, đặc biệt là những này trong phòng khách diện bá chủ, lúc này trong đại sảnh người đã không xen tay vào được bởi vì rất nhanh sẽ hơn vạn trăm triệu. Hơn nữa chủ yếu người cạnh tranh chính là yêu hậu Lữ Thấm Liên. Lữ đại tỷ ngươi tin được ta, liền không cần tiếp tục đồ chơi này bên trong không có đồ vật. Trầm Tường cho Lữ Thấm Liên truyền âm. Ngươi dĩ nhiên ở chỗ này, Lữ Thấm Liên quả nhiên không có tăng giá, nàng biết Trầm Tường có thể sử dụng hỗn độn thần nhãn nhìn ra những này huyền băng bên trong có không có đồ vật, hơn nữa nàng cũng không có ý định tại đỡ lấy đến cái khác huyền băng bên trong tăng giá, nếu như cái nào huyền băng có bảo vật Trầm Tường nhất định sẽ ra tay. Nếu như ta không đủ tinh thạch, mượn điểm cho ta, Trầm Tường cười cợt địa đáp lại nói. Cuối cùng, cái kia màu trắng như tuyết hoa sen huyền băng lấy 1.300 tỷ giá cả bị mua đi, là bị phi tiên môn Hàn Khang mua đi, đây cũng là từ thiên giới hạ đến cường giả thiên giới thượng diện không có tinh thạch thế nhưng sự trưởng quản của hắn phi tiên môn về sau, phi tiên môn hết thảy tinh thạch đều do hắn chi phối. Hàn Khang đi tới trên đài đấu giá, giao phó tinh thạch về sau, để từ Nguyệt Thánh Cảnh một tên lão giả phá tan. Lão giả này đem toàn thân hỏa diễm ngưng tụ trên ngón tay trên đầu, để hắn một ngón tay biến thành màu tím tử hỏa hừng hực kiêu ngạo đằng vũ, nhìn cũng rất nhiệt. Chỉ bất quá hắn cả người đều là hãn, cũng không có Lý Bảo Tuấn như vậy ung dung. Muốn bắt đầu, lão giả kia màu tím đầu ngón tay hơi điểm nhẹ cái kia bạch liên huyền băng tùy. Theo kích phát ra một trận nhu hòa bạch quang, nhìn lại rất giống là có bảo vật xuất hiện như vậy, điều này làm cho Hàn Khang hưng phấn đến sắc mặt đỏ chót, hắn cảm thấy liền tính không phải ngộ đạo thạch cũng nên là cùng ngộ đạo thạch gần như đồ vật, hắn mở to mắt gắt gao nhìn cái kia chính đang chậm rãi bể nát bạch liên huyền băng. Rất nhanh, cái kia mỹ lệ bạch liên huyền băng sẽ ở đó trên bàn hóa thành một đống bé nhỏ bông tuyết hạt tròn, Hàn Khang vung tay áo, để những này hạt tròn toàn bộ trôi nổi trở nên, dĩ nhiên đồ vật gì đều không có. Nguyên bản kích động hưng phấn Hàn Khang, hắn bây giờ giống như là ăn một con ruồi như vậy, sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn nhưng là không công đưa 1.300 tỷ tinh thạch cho Từ Nguyệt Thánh Cảnh. Mọi người một trận ồ lên, trong lòng âm thầm cười to lên. Cảm tạ ngươi rồi, hảo, đệ, Lữ Thấm Liên cho Trầm Tường truyền âm, khanh khách địa cười duyên lấy. Không khách khí, cái kia bạch liên huyền băng nhìn lại thánh quang từng trận, mỹ lệ cực kỳ, nhưng mà bên trong lại cái gì đều không có, điều này làm cho rất nhiều người đều phi thường cảnh giác. Từ Nguyệt Thánh Cảnh người cũng biết đỡ lấy đến tranh giá sẽ không còn có cao như vậy, ai cũng không muốn như Hàn Khang như vậy. Thật đáng tiếc, Hàn trưởng giáo thỉnh không ngừng cố gắng. Trung niên kia cười làm lành lấy an ủi, Hừ, Khanh cha ngoạn ý, Hàn Khang mặt đều tái rồi, còn muốn để hắn lại đến mấy lần. Chủ trì buổi đấu giá trung niên ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, đỡ lấy đến kế tục đem huyền băng nắm lấy đến. Khối thứ hai bán đấu giá huyền băng so với trước đó cái kia đẹp đẽ bạch liên huyền băng liền kém mất rất nhiều, điều. Này làm cho mọi người âm thầm mắng Tử Nguyệt thánh cảnh vô sỉ, đem hay nhất đặt ở phía trước bẫy người. Này một khối huyền băng tuy rằng không thể so trước đó cái khối này, nhưng là rất kỳ lạ, là một cái cao cỡ nửa người hồ lô, hơn nữa còn là màu tím cùng màu vàng kim quang hà đến về luân phiên biến hóa, duy nhất không tốt chính là hồ lô này mặt ngoài loang loang lổ lổ, nhìn lại không có chút nào đẹp đẽ. Đây là khối thứ hai huyền băng, là tại huyền hàn cổ vực nơi sâu xa một đạo khe lớn dưới đáy phát hiện, so với trước cái kia bạch liên huyền băng càng khó có được hơn đến, hơn nữa có hai loại màu sắc luân phiên biến hóa, cũng rất có thể ra bảo vật. Trung niên kia nói đến đây huyền băng đến lịch, tiếp theo xả đi, ngu ngốc lại sẽ tin, chính là lãng phí tinh thạch tiến vào đến, thật là thất vọng nha. Không, tôi có thể thấy có người bị hãm hại hơn 1.000 tỷ, chúng ta vận may rất tốt rồi. Bởi vì không cách nào nhìn thấy bên trong, cũng không biết làm như thế nào nhìn ra huyền băng bên trong có không có đồ vật cho nên phán đoán huyền băng căn bản nhất căn cứ chính là xem bề ngoài, bằng không vừa nãy cái kia mỹ lệ bạch liên huyền băng cũng sẽ không khiến nhiều người như vậy cướp giật. Phương pháp này thô giáp hồ lô huyền băng vừa xuất hiện dẫn đến tiếng mắng một mảnh, vừa nhìn liền biết sẽ không hảo bán. Cái kia người chủ chỉ nói khoác một phen về sau, lại cười nói, giá quy định 100 tỷ tinh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu thỉnh các vị ra giá đi. Thấy mọi người thái độ như vậy, lúc này cũng không thể không thiết giá quy định, bằng không sẽ thiệt thòi từ, có vừa nãy lần kia, rất nhiều người đều đã có. Kinh nghiệm, 1.001 ức. Trầm Tường hô, nghe thấy Trầm Tường gọi giá, Bạch Hồ cùng Lý Bảo Tuấn đều hơi chấn động, bọn họ cũng không nghĩ tới đây không đáng chú ý hồ lô huyền băng bên trong thậm chí có đồ vật. Lữ Thấm Liên cũng muốn nhìn một chút hồ lô này huyền băng bên trong có vật gì. Trầm Tường gọi giá về sau, toàn trường một trận yên tĩnh, tuy rằng có người muốn thử thời vận, nhưng có vừa nãy cách kia Hàn Khang chịu thiệt một màn, hơn nữa đây là 100 tỷ tinh thạch, sở dĩ có ý nghĩ người đều bỏ đi ý niệm, liền tính bính vận may, chỉ ít cũng phải tìm một khối ra dáng huyền băng nha, hồ lô này thật sự là quá phá. Cái kia người chủ trì nhẹ nhàng thở dài, hồ thành giao thỉnh vị bằng hữu kia trên đến giao phó tinh thạch, sau đó hiện trường phá tan huyền băng. Cách chương.